Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Chu Nhất Tiên chấn kinh. Giờ phút này, tự nhiên dưới chân vừa vặn có một đống thối cứt chó tản mát ra hôi thối. Cái gọi là cứt chó là thế gian vật dơ bẩn, thối khí trùng thiên, một khi dẫm lên chính là vận rủi quấn thân, nghiêm trọng hơn người thì có họa sát thân. Có phải như vậy hay không? Gặp lão giả ngẩn người, tự nhiên tiếp tục híp mắt cười nói. Một bên 7-8 tuổi tiểu cô nương mứt quả cũng không ăn, một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi rơi vào tự nhiên trên thân, ánh mắt nháy nha nháy. Khụ khụ, lão giả không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lấy ho khan che giấu chính mình xấu hổ. Sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ một mặt mờ mịt hỏi. Lặn lội đường xa bên trong, gặp phải một kiện thú vị sự tình, cũng có thể để cho chúng ta giải chút lao, tự nhiên mỉm cười nói ra. Nhìn hai người trước mắt cách ăn mặc, hẳn là Chu Tiên bên trong Chu Nhất Tiên cùng hắn cháu gái Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên xem như Chu Tiên bên trong nhất đại bí ẩn. Bởi vì hắn sở học tướng thuật là Thanh Vân Môn Khai Sơn Tổ sư Thanh Vân Tử chỗ hội tướng thuật. Thần thông uyên bác, không gì không biết, ưa thích giả danh lừa bịp. Tuyệt kỹ là kỳ môn độn giáp, hội các loại độn thuật. Thực Chu Nhất Tiên, đối tướng thuật cũng không thế nào tinh thông. Lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào hắn cháu gái Tiểu Hoàn đi lừa gạt. Gặp phải đàng hoàng, 2-3 lần hốt du thành công. Gặp phải thông minh, 2-3 câu liền có thể để hắn sơ hở trăm chỗ. Mà lúc trước tự nhiên tại vây xem thạch đầu thời điểm, thì phát giác được có người sau lưng dùng một cây gậy, đem một đống cứt chó lặng lẽ đuổi tại hắn sau lưng. Lúc trước tự nhiên quay người, như quả không ngoài dự liệu, hội dẫm tại cứt chó phía trên. Thế nhưng là tự nhiên sớm đã phát hiện, cho nên không có dẫm lên trên. Nếu như hắn dẫm lên trên, Chu Nhất Tiên liền sẽ nói hắn dẫm cứt chó, vận rủi quấn thân, sẽ có họa sát thân, cần của đi thay người, thuận lý thành chương lừa gạt tiền tài. Cho nên vừa mới Chu Nhất Tiên cúi đầu, vốn là muốn nói tự nhiên dẫm cứt chó, lại phát hiện tự nhiên căn bản không có dẫm cứt chó. Trong lúc nhất thời thì nói không được, Chu Nhất Tiên sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra. Tiểu ca nói rất chính xác, cứt chó chính là vật dơ bẩn. Đừng nói dẫm, coi như tiếp cận cứt chó cũng có vận rủi quấn thân. Chính mình nói dối, ngậm lấy nước mắt cũng muốn viên hồi tới. Ta cảm thấy ngươi cũng có họa sát thân, tự nhiên nhìn lấy Chu Nhất Tiên. Một bản nghiêm túc nói ra, tiểu ca cớ gì nói ra lời ấy? Chu Nhất Tiên lơ ngơ. Bởi vì ngươi cũng tiếp cận cứt chó a, cho nên ngươi cũng có họa sát thân, tự nhiên đón đến. Bổ sung một câu, mà lại, ngươi lập tức thì có họa sát thân, ngươi tin hay không? Không tin. Chu Nhất Tiên đối tự nhiên lời nói, tự nhiên là khịt mũi coi thường. Họa sát thân, chỉ là hắn nói bậy mà thôi, bởi vì hắn vừa mới nhìn trước mặt thanh niên này bất phàm. Trên người có cỗ đặc biệt khí chất, muốn đến không phú thì quý, cho nên quyết định lừa gạt ít bạc tiêu xài một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương không theo thói quen ra bài. Hiện tại tin tưởng ngươi có họa sát thân đi, tự nhiên tâm niệm nhất động. Tự thân thanh sắc quang mang tràn ngập, thanh phong kiếm đặt tại Chu Nhất Tiên chỗ cổ, cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên cảm giác chỗ cổ rét lạnh không gì sánh được, lông tơ đều thẳng đứng lên, khóe mắt liếc đến đặt ở cổ hắn chỗ là một thanh xanh lóng lánh lợi kiếm. Thanh sắc quang mang lóa mắt, có chút bất phàm. Trong nháy mắt, Chu Nhất Tiên trong nháy mắt dọa sợ, mạnh gạt ra một cái mỉm cười nói ra. Vị tiểu ca này nói là, lão già ta có họa sát thân, tiểu ca, có thể hay không thanh kiếm lấy trước mở. Chu Nhất Tiên đối Tử Nhiên lộ ra một cái cầu xin tha thứ biểu lộ, nhưng trong lòng rất giật mình, bởi vì hắn cảm giác được thái cực huyền thanh đạo khí tức, cũng đã nói lên thanh niên trước mắt đến từ Thanh Vân Môn. Đây chính là chính đạo tam đại phái lãnh tụ tông môn. Người này khí tức cường thịnh, ẩn ẩn ép thẳng tới sáu đại thủ tòa Thanh Vân Môn bên trong. Khi nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy tu đạo người? Chu Nhất Tiên chấn kinh đồng thời, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Ra ra, đều tại ngươi, ta đều nói hai vị này thông minh đấy, ngươi lại không nghe, nhất định phải lừa gạt. Bây giờ bị chọc thủng đi, một bên tiểu cô nương. Đối Chu Nhất Tiên trợn mắt một cái, tức giận nói ra. Chu Nhất Tiên kém chút không có bị cháu gái của mình lời nói tức hộc máu. Không nhìn thấy ra ra đều bị kiếm gác ở trên cổ tới sao? Không giúp đỡ van nài, còn nói ngồi châm chọc, ngươi có còn hay không là tôn nữ của ta? Chu Nhất Tiên vội vàng cho cháu gái của mình nháy mắt ra dấu. Hai vị đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta cùng ra ra cũng là lần đầu tiên đi lừa gạt. Bởi vì mấy ngày không có ăn cơm, cho nên muốn lừa gạt điểm ngân lượng ăn bữa cơm tháng. Các ngươi thân là người tu đạo, đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta tính toán, xin thương xót đi. Chu Nhất Tiên cháu gái Tiểu Hoàn nhìn lấy Tử Nhiên hai người, đáng thương nói ra. Khụ khụ, hai vị cao nhân, lão hủ đều muốn nhập quan tài, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta cam đoan không biết đi lừa gạt. Thật, Chu Nhất Tiên cũng liền bận bịu bảo đảm nói. Há, nguyên lai các ngươi hai cái là tên lừa đảo a. Bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im lặng liếc liếc một chút Lục Tuyết Kỳ. Không nghĩ tới đối phương phản xạ cung dài như vậy, thẳng đến hai người thừa nhận đi lừa gạt, mới phản ứng được hai người là tên lừa đảo. Thực cũng trách không được Lục Tuyết Kỳ, lấy Chu Nhất Tiên tư lịch, nhiều năm đến đi lừa gạt kinh nghiệm, lưu loát khẩu tài, đủ để đem Lục Tuyết Kỳ loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương lừa gạt xoay quanh. Tính toán, xem ở hai người các ngươi là Thanh Vân Môn rất có ngọn nguồn phân thượng, thì bỏ qua cho các ngươi một lần, các ngươi đi thôi. Tự nhiên nhìn lấy Chu Nhất Tiên hai người nói. Chu Nhất Tiên cùng hắn cháu gái nói cảm ơn liên tục, sau đó nhanh như chớp chạy đi. Ai, sư đệ, ngươi làm sao để bọn hắn đi? Coi như không giết bọn hắn, cũng cần phải cho bọn hắn một chút nếm mùi đau khổ a. Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh nói ra. Vạn nhất bọn họ tiếp tục gạt người làm sao bây giờ? Tự nhiên thở dài một hơi nói ra, bọn họ cũng không tính là đi lừa gạt, biết một chút tướng thuật, chân chính có họa sát thân người, khẳng định là giết người, nhân quả báo ứng, giết người phải bị lừa gạt tiền. Chúng ta đi Hắc Thạch Động xem một chút đi, đón đến. Tự nhiên nói ra, ừ, Lục Tuyết Kỳ cũng không có tranh luận, đáp một tiếng, sau đó hai người hướng Hắc Thạch Động phương hướng mà đi. Lại nói Chu Nhất Tiên cùng cháu gái Tiểu Hoàn, xa xa chạy không biết bao xa, thậm chí thổ độn đều dùng tới, cảm giác an toàn sau khi mới dừng lại. Ra ra, chạy xa như thế làm cái gì? Bọn họ đuổi không kịp đến. Tiểu Hoàn có chút bất mãn nói ra. Chu Nhất Tiên thở hồng hộc nói ra, hai người bọn họ là Thanh Vân Môn cao đồ, khí tức thâm bất khả trắc, riêng là nam kia, ra ra vậy mà cũng nhìn không thấu, có thể không chạy xa một chút sao? Sau đó lại lòng còn sợ hãi nói ra, Thanh Vân Môn khi nào xuất hiện như thế một vị thanh niên, khí tức đã vậy còn quá cường thịnh, ép phẳng tới Thanh Vân Môn thủ tọa. Tiểu Hoàn bẻ quyệt miệng nói, Thanh Vân Môn vì chính đạo lãnh tụ, có một hai cái thiên tài không phải rất bình thường mà. Người biết cái gì? Chu Nhất Tiên tức giận nói ra. sau đó lại nhụt chí giống như nói ra. Người thông minh không dễ lừa. Tiểu Hoàn, chúng ta vẫn là đi hết lần này tới lần khác những cái kia thế tục ngu ngốc đi. Hai người như là như gió đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.